Nông Phụ, chương 45, góc truyện audio.com, nghe Lý Thị Nghi hoặc Hứa Thảo vội vàng đem mẻ tương hoa quả cuối cùng bỏ vào trong bình, rồi đặt xuống nơi thông gió, mát mẻ, xong mới quay sang nói. Nương, ngài yên tâm đi, năm ngoái con có làm một ít bán được 10 lượng bạc nên năm nay cũng chắc chắn sẽ bán được. Ngày mai chúng ta sẽ mang nó lên trấn bán, Lý Thị nghe vậy tất nhiên sẽ không phản đối. Ngày hôm sau hai người cùng đi lên trấn, trước tiên Hứa Thảo đi đến Mã Gia vì dù sao cũng từng bán một lần dễ nói chuyện hơn. Nghe nói là đến bán tương hoa quả, gã sai vặt kia lập tức mời Hứa Thảo và Lý Thị đi vào, vừa đi vừa nói. Năm ngoái, vị tiểu nương tử này là người bán cho tiểu thư nhà ta hai bình tương hoa quả đúng không? Một năm nay tiểu thư nhà ta luôn nhớ mãi không quên nó, mấy ngày hôm trước còn nói, thời tiết này mà có chút tương hoa quả pha nước uống thì thoải mái biết mấy. Hứa Thảo vội cười đáp. Thật sự xin lỗi tiểu thư nhà ngươi, năm ngoái chút ít trái cây đó chỉ làm được có hai bình, sau lại không còn, năm nay vừa vặn nó chín, ta hái về làm và lập tức đưa lại đây. Rất nhanh, Hứa Thảo và Lý Thị cùng gã sai vặt đi vào một cái sân nhỏ xinh đẹp, tiếp đó có hai tiểu nha hoàn thanh tú mang hai người vào bên trong sân, chờ tiểu nha hoàn thông báo xong, Mã tiểu thư mới đi ra. Hứa Thảo đầu tiên nói một tiếng xin lỗi, nhưng Mã gia tiểu thư thật ra không có ý trách cứ cười khẽ đáp. Không có gì, ta cũng đoán hẳn là không còn trái cây cho nên mới không làm ra được thứ này, à phải rồi, hôm nay ngươi mang bao nhiêu bình đến đây? Lấy ra 3 bình tương hoa quả, Hứa Thảo nói. Tiểu thư, hôm nay chỉ có 3 bình, chờ trái cây dại trong rừng chín tiếp mới làm được, giá vẫn như năm ngoái, ngài xem có được không? Tiểu thư Mã gia liền gật đầu, tất nhiên là được. Ngươi có bao nhiêu ta liền lấy bấy nhiêu? Trời lạnh thứ này có để đến mùa xuân sang năm cũng không thành vấn đề, chờ thời tiết nóng trở lại thì Mã gia có hầm băng, tuyệt đối không lo lắng thứ này bị hư. Tiếp đó tiểu thư Mã gia cho hạ nhân đi lấy 10 lượng bạc mang ra cho Hứa Thảo. Hứa Thảo nhớ năm ngoái nàng bán 2 bình được 10 lượng, năm hay 3 bình vẫn số bạc này, thật ra nàng không hề để ý lắm, dù sao là khách mối tương nàng làm ra không lo không bán được. Hai người tạ qua tiểu thư Mã gia xong xuôi, mới theo hai tiểu nha hoàn đi ra. Lý Thị vẫn có chút chưa hồi phục tinh thần, cho tới tận lúc này bà cũng không thể nào tưởng tượng được 10 lượng bạc lại kiếm dễ như vậy. Bà làm ruộng khổ cực quanh năm suốt tháng bận rộn kiếm được mấy trăm văn tiền đã xem như không tệ rồi, chưa bao giờ nghĩ đến chỉ trong thời gian ngắn lại có thể kiếm ra 10 lượng bạc. Trong lòng Lý Thị vẫn còn rung động mạnh nên suốt đoạn đường về đều trầm mặc. Hai người trở lại thôn, Hứa Thảo xem xét xung quanh đều không có người mới lấy bạc từ trong người ra đưa cho Lý Thị 5 lượng, nương, bạc này người cầm đi. Nhìn 5 lượng bạc trong tay Hứa Thảo, Lý Thị có chút do dự. Đại nha a, ta cũng không có làm gì, người chia cho ta 5 lượng bạc thì có. Hơi nhiều a, Hứa Thảo đem bạc nhét vào lòng Lý Thị. Nương, ngài cầm đi, phụ thân vào trong núi lấy cho con 2 tổ ong mật là nguyên liệu quan trọng, không có mật thì sẽ không thể làm tương hoa quả có vị ngon như vậy được. Hơn nữa, ngài giúp con nhiều như vậy, ngày sau tương hoa quả hai gia đình chúng ta cùng làm, phụ thân phải phụ trách lên núi tìm tổ ong, vì vậy tiền kiếm được hai nhà chúng ta cũng chia đều. Lý Thị lúc này mới không, góc truyện audio.com, từ chối nữa, đem 5 lượng bạc thu lấy. Chờ buổi tối Hứa lão cha trở về, Lý Thị đem chuyện bán tương hoa quả nói cho ông nghe, Hứa lão cha cũng hoảng sợ nói. Tương gì đó mà có thể bán được 10 lượng bạc sao? Đại nha còn chia cho nhà chúng ta một nửa. Có phải hơi nhiều hay không? Lý Thị lại nói đến chuyện Hứa Thảo đề nghị hai nhà cùng làm tương hoa quả cho Hứa lão cha nghe, xong còn dặn dò. Về sau ông cũng để ý chút, đi lên núi tìm nhiều tổ ong mật về cho đại nha. Hứa lão cha liền gật đầu, chợt nghĩ tới chuyện gì đó, vội hỏi. Nếu tương hoa quả có thể kiếm nhiều tiền như vậy, đại nha vì sao còn đi ủ rượu nho a? Đại nha nói trong núi có nhiều nho rừng chín, nếu làm tương hoa quả không thì không kịp mới ủ rượu nho. Chỉ trừ lại một ít làm tương thôi. Vậy bà phải để ý một chút, phương pháp kiếm bạc này trăm ngàn lần đừng để lộ ra ngoài. Việc này còn cần ông phải nhắc sao? Có biện pháp kiếm tiền như vậy, có kẻ ngốc mới để lộ ra ngoài. Ngày thường nếu có đi săn thú phú quý cũng sẽ tranh thủ hái ít nho rừng chín mang về, Hứa lão cha những lúc rảnh rỗi cũng vào núi kiếm tổ ong, bất quá thứ này không phải dễ tìm, cũng may còn đủ mật để dùng. Bận rộn hơn nửa tháng, Hứa Thảo nhầm tính nàng cùng Lý Thị buôn bán lời 100 lượng bạc, mỗi nhà chia ra là 50 lượng. Jun, má ơi, sao kiếm tiền dễ quá vậy, chẳng bù cho ta chầy chật mãi hu hu. Bởi vì hái rất nhiều nên nho rừng dần dần hết, lần cuối cùng mang tương hoa quả cho Mã tiểu thư, Hứa Thảo nói qua với nàng ta một tiếng. Mã tiểu thư phất phất tay tỏ vẻ đã biết, làm xong mọi chuyện vừa vặn đến ngày đầy tháng tiểu nữ nhi của Ngưu Thị. Hứa Thảo nhớ hình như nữ nhi của Ngưu Thị tên là Quế Hoa do Ngưu Thị tự đặt. Đầy tháng cháu gái nhỏ, Hứa Thảo và Phú Quý dự định mang hai con gà rừng săn được đến tặng. Hứa Thảo nắm tay Miêu Miêu, Phú Quý hai tay xách gà rừng đi đến Dương gia. Trong nhà và sân Dương gia rất đông người, mẹ ruột Ngưu Thị và mấy ca ca nàng ta đều tới, Trần Thị cũng không dám nói lung tung gì cả. Ngưu Thị nhìn thấy Hứa Thảo, khó được nở một nụ cười đón tiếp. Đại ca đại tẩu đến rồi sao, mau chút vào nhà đi. Hứa Thảo cũng không khách khí, nắm tay Miêu Miêu đi nhìn Quế Hoa, trẻ sơ sinh mới một tháng tuổi nên vẫn chưa nhìn rõ tướng mạo cho lắm, làn da còn hơi đỏ đỏ, ánh mắt vẫn còn nhắm nghiền ngủ. Nhưng Miêu Miêu lại khác, bé đối với vị muội muội nhỏ này vô cùng hứng thú, nhìn chằm chằm không ngừng. Ăn đầy tháng Quế Hoa xong, một nhà ba người liền quay về, Miêu Miêu buồn ngủ nên vừa về đến nhà đã trở về phòng ngủ say. Phú Quý liền đi ra đằng sau nhà đào hầm, hiện nay thời tiết bắt đầu trở lạnh, đào cái hầm để đến mùa đông cũng có chỗ chứa đồ. Hứa Thảo nghỉ ngơi một chút bắt đầu đi tẻ ngô, cũng không có nhiều nên chẳng mấy chốc đã tẻ xong. Hôm sau Phú Quý cùng Hứa Thảo vội vàng đem cây ngô gom lại, phơi làm củi đốt. Tiếp theo thì gặt lúa, trong nhà tổng cộng có 2 mẫu đất, trong đó một mẫu trồng khoai tây tầm 1 tháng nửa mới thu hoạch được, khoai tây lưu lại từ vụ trước đều đã mang đi bán hết kiếm được 10 lượng bạc. Đợi cho Lý Thị làm xong việc nhà nông, Lý Thị cùng Hứa lão cha thương lượng chuẩn bị ở kế bên nhà xây thêm 2 phòng nữa. Hiện nay bọn họ vẫn ở trong ngôi nhà tranh cũ nát xây hơn 10 năm qua, vừa nhỏ lại cũ, trời mưa nước dột liên miên. Bây giờ đi theo đại nha buôn bán lời vài lượng bạc tự nhiên muốn xây thêm 2 gian. gocchuyenaudio.com Nữa để mọi người có không gian rộng rãi ở, sau này Tiểu Sơn có cưới vợ cũng không lo. Lý Thị thương lượng qua với Hứa Thảo, nàng tất nhiên là đồng ý, kiếm tiền không phải vì muốn sống tốt hơn hay sao? Nói liền làm ngay, Lý Thị và Hứa lão cha vội vàng đi lên trấn mua nguyên vật liệu, chờ mọi thứ chuẩn bị xong xuôi mới bắt đầu mướn thợ. Dù sao bây giờ ngày mùa cũng xong, nam nhân trong thôn rảnh rang nhiều, mướn nhiều người một chút xây cho nhanh xong. Chỉ xây có 2 gian cũng không nhiều nên tầm 1 tháng là xong. Nhìn 2 gian phòng mới của Hứa gia, không ít người đỏ mắt. Có người nghĩ đến trước đó Lý Thị và Hứa Thảo bận bịu hái này nọ ở trên núi, khẳng định là buôn bán kiếm được tiền. Có người ra mặt dày cũng bóng gió hỏi han một chút Lý Thị hoặc Hứa Thảo, rằng có phải hai người hái trái cây rừng trên núi bán kiếm tiền hay không? Có người lại chờ không được trực tiếp hỏi, tất nhiên hai người sẽ không ngốc mà nói ra. Dù là vậy nhưng trong thôn cũng truyền không ít tin đồn, nói Hứa Thảo và Lý Thị buôn bán lời rất nhiều bạc, có người nói là hái được trái cây gì đó trong núi, có người lại bảo do trồng khoai tây. Phòng ở mới xây không được bao lâu, thân thích cách 3-4 đời không thân thiết đột nhiên kéo nhau đến làm thân, tìm hiểu phương pháp kiếm tiền. Hai mẹ con Hứa Thảo không rảnh mà để ý đến, thời tiết ngày càng lạnh, nhìn ruộng khoai tây đã đến lúc thu hoạch, nàng nói với Lý Thị một tiếng, hai nhà liền chung nhau đào khoai tây. Lý Thị tính sơ sơ sản lượng liền bị dọa không nhẹ, một mẫu thu hoạch 1.500 cân A. Hứa Thảo thì thấy sản lượng như vậy không tính là nhiều. Bình thường nàng cùng Lý Thị chăm sóc rất chu đáo, bón phân, tưới nước, làm cỏ, không hề qua loa. 1.500 cân cũng coi như là tạm được, nếu ở hiện đại sản lượng đôi khi lên cả 3-4.000 cân. Nương, nhiều đây khoai tây chúng ta bán cho tiểu lâu một nửa, còn một nửa bán cho người dân trong thôn đi. Phương pháp trồng khoai tây nàng không có khả năng giấu mãi, chẳng bằng làm cho tất cả mọi người trong thôn cùng nhau trồng, đây là giống cây nông nghiệp, lúc trồng ít còn có thể kiếm được bạc, đợi cho mấy năm nữa nhà nhà người người đều trồng thì chẳng còn đáng giá bao nhiêu. Lý Thị có chút luyến tiếc nói, chúng ta lưu trữ trồng được rồi, quan tâm đến bọn họ làm gì. Vài ngày trước còn có nhiều người ăn nói rất khó nghe. Nương, cái này không khó trồng, ai tinh ý nghiên cứu một chút là biết ngay, thay vì giấu giếm mà đắc tội với người trong thôn thì chúng ta nói cho bọn họ biết cùng nhau trồng, chứ nếu chúng ta khư khư giữ trồng một mình, gặp kẻ gian họ phá thì cũng phòng không được. Lý Thị ngẫm lại, không phải là bà không nghĩ đến, chỉ là có chút luyến tiếc, cuối cùng vẫn đồng ý lời Hứa Thảo nói. Đưa khoai tây bán cho Tửu Lâu Nhạc Phong với giá 12 văn tiền một cân, bán cho người dân trong thôn Hứa Thảo cũng không nâng giá, bán bằng với giá bán cho Tửu Lâu. Người trong thôn nghe nói trồng một mẫu khoai tây có thể thu 1.000 cân đều kinh hãi không thôi. Lại nghe Hứa Thảo nói sẽ bán giống cho mọi người cùng trồng, người nào người nấy đều thở phào. Trước không tính đến việc bán lấy tiền, chỉ bằng sản lượng cao như thế sẽ không còn bị đói, không những thế một năm còn có thể trồng 2 vụ. Nghĩ đến đó, mọi người trong thôn đều đối với Hứa Thảo vô cùng cảm kích. Nhớ đến việc bản thân nói xấu Hứa gia và Hứa Thảo mấy ngày trước mà cảm thấy. gocchuyenaudio.com Ngượng ngùng, Hứa Thảo cũng nói thẳng nàng bán một cân 12 văn tiền, ai mua nàng đều chỉ dạy phương pháp gieo trồng, những chỗ nào cần chú ý nàng cũng dặn dò tránh làm sai. Nghe nói 12 văn tiền một cân ai cũng do dự vì cảm thấy hơi đắt, nhưng nhìn đến sản lượng cao như thế thì cũng đánh liều thử một phen. Trong thôn cũng chỉ có mấy chục hộ, Hứa Thảo và Lý Thị góp lại cũng có 3.000 cân, sau khi bán cho Tửu Lâu thì số còn lại đủ bán cho mỗi hộ mấy chục cân mà thôi. Lý Chính trong thôn biết được việc này còn khích lệ Hứa Thảo một chút rồi cũng mua mấy chục cân lưu lại sang năm trồng. Sau đó tất cả mọi người tìm đến mua khoai tây, Lý Thị và Hứa Thảo đều bán 12 văn tiền một cân, không tăng cũng không giảm. Hứa Thảo lại tỉ mỉ chỉ cho mọi người cách trồng, những điều cần lưu ý cách chăm sóc, rồi khoai tây mặc dù hương vị khá ngon nhưng nếu bị mọc mầm, vỏ chuyển sang màu xanh thì không được ăn vì sẽ bị ngộ độc, mọi người cũng đều chăm chú nghe và nhớ kỹ. Đại bá nương của Hứa Thảo là Tiền Thị hôm nay cũng tìm đến nhà Lý Thị, vừa đến đã mở miệng nói. Nhị đệ muội, ta xem khoai tây kia trồng quả thật không sai, người bán cho ta 200 cân đi. Lý Thị mấy ngày nay bán lời nhiều tiền, lại mới xây phòng mới, tâm trạng vui vẻ, ngay cả việc Tiền Thị đến kiếm chuyện bà cũng vui vẻ tiếp. Ai nha, đại tẩu, này không thể được a, người trong thôn cộng lại cũng mấy chục hộ, mỗi nhà nhiều nhất cũng chỉ mua tầm 20-30 cân thôi. Tẩu tới chậm rồi, số khoai tây này đều có người đặt còn lại tầm 50 cân thôi. Nếu tẩu không chê ít thì ta bán hết cho tẩu, bất quá giá tiền là phải tính toán rõ ràng, một cân 12 văn, 50 cân thì hết 600 văn. Tiền Thị nghe xong trong lòng không thoải mái, trừng mắt nói. Nhị đệ muội, ngươi như vậy là không đúng a, có phương pháp kiếm tiền ngươi không lưu trữ cho người trong nhà, tại sao lại nói cho tất cả mọi người trong thôn biết làm gì hả? Lý Thị chỉ cười cười không nói chuyện, hôm nay bà tâm tình tốt lười so đo cùng Tiền Thị. Nhìn thấy Lý Thị không nói gì, Tiền Thị đành nói tiếp. Ta nghe nói vài ngày trước ngươi cũng lên trấn bán khoai tây a, giá tiền hình như cũng là 12 văn, nếu Tửu Lâu không trả giá cao hơn ngươi cũng đừng bán, toàn bộ gom lại bán hết cho ta, chúng ta lưu trữ nhiều một ít sang năm trồng, đảm bảo thu hoạch sản lượng cao. Lý Thị nghe vậy vội trả lời. Không được, buôn bán phải giữ chữ tín chứ. Hơn nữa Tửu Lâu người ta mua 15 văn tiền một cân, ta bán cho mọi người 12 văn là mọi người chiếm tiện nghi rồi đó. Tiền Thị nói chuyện với Lý Thị cả nửa ngày, thấy Lý Thị nhất quyết không bán cho bà ta nhiều hơn 50 cân, tức giận không có chỗ phát, đành vỗ tay mạnh nói. Thôi, 50 cân thì 50 cân, mau gói lại cho ta. Đại tẩu, tẩu đưa 600 văn tiền đây rồi ta gói khoai tây lại cho tẩu. Tiền Thị tức đến khó thở nói. Như thế nào, ngươi còn sợ ta ăn quỵt tiền mấy chục cân khoai này của ngươi hay sao? Đại tẩu, mặc kệ ai đến mua ta đều bán giá này, hai bên thỏa thuận thanh toán tiền xong ta tự nhiên sẽ đưa khoai cho họ mang về. Tiền Thị hùng hùng hổ hổ đến chính là không muốn đưa tiền mà chỉ gom khoai rồi chạy, nếu sau này Lý Thị có hỏi, bà ta sẽ bảo chờ sang năm thu hoạch rồi trả. Đáng tiếc Lý Thị quyết tâm phải nhận được tiền mới giao khoai, không đưa tiền ngay cả bóng dáng củ khoai cũng đừng nghĩ thấy. Tiền Thị bất đắc dĩ. gocchuyenaudio.com, phải trở về nhà lấy sau 10 văn tiền đem đến giao cho Lý Thị rồi cầm 50 cân khoai tây ra về. Tự dưng lại bị mất 600 văn tiền, đau lòng chết bà ta. Cách chương.